Lược Thiên Ký, chương 1022, đồ ngươi tộc nhân một tên cũng không để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1051, đồ ngươi tộc nhân, một tên cũng không để lại. Nhìn thanh dữ nhẹ nhàng rơi hướng về phía mặt đất, Phương Hành ngây dại. Trong tay ma kiếm vào lúc này nở rộ tầng một đáng sợ ô quang, mang theo lành lạnh ma khí, trong lòng giống như có đồ vật gì chặn lại, lại hình như là có một đám lửa tại đốt, răng hung hăng cắn, bộ mặt đường cong kéo căng thật chặt tựa như là một khối lạnh nham điêu khắc mà thành, hình như trải qua thời gian rất lâu, hắn đều ngừng lưu tại một loại chất phác mà cứng ngắc cảm xúc bên trong, con ngươi vô thần, vào lúc này giống như bịt kín nhàn nhạt huyết sắc, mặc dù có vẻ hơi ngốc trệ, nhưng lại mơ hồ có trầm tĩnh sát khí phun dũng mãnh tiến ra. Loạn thế nhân mạng không đáng tiền, nói thế nào chết thì chết. Chính mình mặc dù chán ghét nàng, nhưng cũng không nghĩ tới thật làm cho nàng chết a hát. Ta không muốn chết a hát, Phương Hành đại nhân cứu ta. Chấm, tha mạng, tha mạng, cùng vì nhân tộc cầu tiền bối thủ hạ lưu tình. Cái kia một bộ váy xanh bồng bềnh lung lay rơi xuống, trước mắt lại có nhiều người hơn ảnh bị ném bay tới, tại quỷ mộc cái kia mạnh mẽ mà quái đản huyết mạch chi lực dưới, những người này cơ hồ không có chút nào chống cự chi năng, từng cái thân bất do kỳ bị ném tới, bên người có vô số hung ác ngang ngược thần tộc sinh linh ẩn tàng, mà ở trước mắt còn có một cái cầm trong tay ma kiếm, toàn thân trên dưới tản ra đáng sợ khí diễm ma đầu, không thể cùng so sánh, ma đầu kia dù sao cùng mình là cùng loại, cho nên bọn họ cũng theo bản năng cầu xin tha thứ. Ha ha, cứu mạng. Phảng phất đại mộng mới tỉnh, Phương Hành ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn lại, ánh mắt ngoan lệ, lại mang theo cười lạnh. Trong tay kiếm hình như rất chậm nhấc lên, trên thân kiếm ma khí tại đây một chốc đạt đến đỉnh phong, trong nháy mắt gào thét khắp nơi, đem trước người mình ba trong vòng 10 trượng toàn bộ sinh linh, vô luận là tu sĩ nhân tộc cũng tốt, thần tộc sinh linh cũng được hết thảy xoắn thành bột mịn huyết nhục lâm ly văng khắp nơi. Liên nhất người không đáng chết ta đều giết, giết nhiều mấy cái làm sao phòng. Trầm thấp trong tiếng hô, hình như ẩn chứa hắn vô tận phẫn nộ cùng hận ý, con mắt đã kinh trở nên đỏ như máu, gầm thét vọt lên, so vừa rồi còn hung mãnh, sáu cánh tay múa sáu binh khí, cả người liền giống như hóa thành một khung to lớn binh khí hình người, những nơi đi qua, máu chảy thành sông, mặc kệ là dục dịch muốn đem hắn cầm xuống thần tộc sinh linh, còn là những thân bất do kỳ đó đau khổ cầu khẩn tu sĩ nhân tộc, đều bị binh khí trong tay của hắn chém giết, hóa thành đạo đạo oan nghiệt, hoặc nói ma ý, bám vào tại trên kiếm của hắn, từng tia lắng đọng. Vô số kêu thảm, vô số cầu khẩn, hắn đã hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, giống như là một cái lãnh huyết đao phủ. Vào lúc này, hình như hắn duy nhất biết đến sự tình chính là sát lục. Vô luận là nhân tộc còn là thần tộc chỉ cần ở trước mặt của hắn, chính là một đao chém tới. Ma đầu, ma đầu, ma đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này vượt ra ngoài lạc thần tộc quỷ mộc dự kiến, hắn cơ hồ là gầm thét hét lớn ba tiếng, cũng không còn cách nào giống như vừa rồi như vậy thoải mái nhàn nhã dùng tu sĩ nhân tộc đến hạn chế Phương Hành sát lục, không thể không lại một lần nữa đạp trên hư không vọt lên, quyết ý liều hết tất cả cũng phải dùng tất cả biện pháp ngăn cản Phương Hành, thần tộc không so với người tộc, mỗi một tộc số lượng đều cực ít, bọn họ cốt tộc đã là hoàn vũ ở giữa ít có đại tộc, điều đến thiên nguyên tới cũng bất quá hơn ngàn số lượng mà thôi, bây giờ trong tay hắn đây một chi, đã là một nhánh đại quân. Thế nhưng là nhánh đại quân này, lại tại bị cái kia tiểu ma đầu sinh sinh tàn sát, cảm giác kia, giống như đang dùng đao cắt thịt của hắn. Vậy mà tàn sát tộc nhân của mình, ngươi là chân chính ma đầu. Quỷ mộc gào thét lớn, hoành độ hư không, thẳng hướng Phương Hành lao đến, hai tay đều cầm một thanh to lớn cốt đao. Há, vậy ngươi cũng thử một chút tư vị này. Phương Hành điên cuồng cười to, đối mặt với hướng mình vọt tới quỷ mộc lần này hắn không có né ra, ngược lại tiện tay thi triển đại pháp lực nhiếp trụ một phiến hư không, đem bên người 10 cái thần tộc sinh linh hướng về quỷ mộc đã đánh qua, sau đó chính mình đi theo bọn này bên trong thân người hậu hướng về phía trước lao đến, một thân ngập trời ma khí cơ hồ thành hình lang yên tồn tại, bay thẳng cửu tiêu, hung uy đáng sợ. Ngươi, vô sỉ, bị Phương Hành loại phương pháp này phản chế, quỷ mộc mới cảm giác được loại kia bó tay bó chân cảm giác, nhất thời giận không kềm được. Hắn đã rõ ràng cảm thấy hướng mình vọt tới Phương Hành trên người cái kia đáng sợ sát ý cùng hung uy, dựa theo bình thường đạo lý, liền nên ngưng tụ lực lượng mạnh nhất xông về phía trước, có thể ở trước mặt của hắn, cái kia 10 cái ra sức kiếm tạp thần tộc sinh linh lại khiến cho hắn do dự, trong lòng bàn tay cốt đao ngưng tụ to lớn lực đạo, lại vẫn cứ không đành lòng vung chém ra đi, trong lúc nhất thời, chỉ có thể bị ép lui lại. Ha ha, ngươi không giết bọn hắn, cũng cứu không được bọn hắn. Nhưng vừa mới thối lui ra khỏi hơn 10 trượng liền đã nhìn thấy Phương Hành ma kiếm từ hư không vung qua, đem cái kia 10 cái sống sờ sờ tộc nhân chém thành mảnh vỡ, từng cái kêu thảm bị lấy đi tính mệnh, chính mình rõ ràng đã yếu thế, lại hoàn toàn vô sự vô bổ. Ma đầu có gan đến đánh với ta một trận, Quỷ mộc đã vô pháp phát tiết chính mình tâm tư phẫn nộ, chỉ có thể gào thét lớn lại lần nữa, vọt lên. Được, chờ ta đổ xong nơi này thần tộc sinh linh, liền tới cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Phương Hành lên tiếng cuồng tiếu, nhưng vẫn là không cùng hắn chính diện là địch, cười lớn đạp không mà đi, không ngờ hướng phía thần tộc sinh linh phóng đi. Tại hắn chỗ mặt hướng địa phương, thực lực cường đại, thói quen xâm nghiêm thần tộc sinh linh lập tức kinh hoàng không thôi, mơ hồ hiện ra tán loạn dấu hiệu, giết tới bây giờ, 400 thần tộc sinh linh, thình lình còn lại hơn 100 người, những người khác đã bị ma đầu kia tàn sát không còn, đây quả thực là một kiện nhắc lên đều để người không thể tin được sự tình, mà đây điên dại sát lục hậu quả, cũng khiến cho trong sân còn lại thần tộc sinh linh chân chính sợ, khó mà ức chế khủng hoảng cảm giác từ bọn họ đáy lòng dâng lên, khống chế bọn họ hành động. Tản ra, tản ra, tất cả đều tản ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ mộc vội vã quát to, mệnh làm chính mình những tộc nhân đó tranh thủ thời gian riêng phần mình bảo mệnh. Dù là hắn còn muốn bắt Phương Hành, dù là hắn biết Phương Hành trên người đã xuất hiện cái kia một kiện có thể cho chính mình lập xuống cái thế kỳ công đồ vật, hắn cũng không muốn lại cầm tộc nhân mình mệnh đưa đi cho hắn chém dưa thái rau. Hơn 400 cốt tộc sinh linh a hát, đường đường cốt tộc đắp lên cổ chúng tiên tự mình ban tên cho vì Lạc Thần, đại tộc bây giờ lại muốn chôn vùi nhiều như vậy tộc nhân ở chỗ này hay sao? Oanh, oanh, vừa nghe đến một câu nói kia, những vốn là đó bị Phương Hành giết run như cầy sấy thần tộc sinh linh, lập tức chạy tứ tán, giống như chấn kinh chim thú, ôm đầu cục đuôi, dùng sức hướng phía chiến trường biên giới bỏ chạy, thậm chí hận không thể đem chính mình chôn dưới đất. Hôm nay ta sát tâm đã lên, bất tử sạch sẽ các ngươi ai cũng đừng hòng trốn. Phương Hành cũng đã giết đỏ cả mắt, vậy mà bất chấp tất cả, càng là không có nửa điểm thừa cơ mà chạy ý tứ, vậy mà vọt thẳng lấy những phát tán đó tứ phương thần tộc sinh linh xung phong liều chết tới, mấy bước ở giữa, liền đã đuổi kịp trước người hai cái ôm đầu trốn chui như chuột thần tộc sinh linh, thân hình nhảy lên thật cao ở giữa không trung bên trong, vô biên sát khí giống như mây đen bao phủ hai người kia. Tha, tha mạng, đăng nhập nqtui.net để đọc truyện. Hai cái này thần tộc sinh linh, hình như trong lòng có cảm ứng, bên trong một cái, vậy mà trực tiếp quay người quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ. A, Phương Hành ngược lại là nao nao, sau đó đột nhiên cuồng tiếu lên. Nguyên lai các ngươi cũng là sợ chết, ha ha. Trong tiếng cười, trong bàn tay hắn ma kiếm hung hăng bổ xuống, đem chạy trốn người nọ chém thành hai nửa, một cái tay khác thì trực tiếp thăm dò vào cầu xin tha thứ trong cơ thể con người. Xùy, một tiếng, móc ra đẫm máu một chuỗi đồ vật, sau đó bóp chặt lấy, ném vào một bên, một cái chạy trốn, một cái cầu xin tha thứ, hai người đều không có lực phản kháng chút nào liền rơi hướng về phía mặt đất, đến chết đều đầy mặt thê lương. Ma đầu, không giết ngươi ta thề không vì thần. Nhìn thấy màn này, quỷ mộc đã phẫn nộ tới cực điểm, song chảo đột nhiên vung lên, sau đó hung hăng hướng phía dưới đè xuống, đạo đạo đáng sợ thần lực từ hai cánh tay của hắn lan tràn hướng về phía tứ phương, chung quanh sinh trưởng những cốt đó cây tại thời khắc này đồng thời ong ong run rẩy lên, nửa ngày về sau, thình lình lại trong đó 4-5 nhánh bay đến giữa không trung, hóa thành cốt đao, hướng về Phương Hành rảo đi qua. Đây là hắn đã sớm bố trí xong cốt trận, chỉ muốn các loại thời cơ chín muồi thời điểm đem Phương Hành cầm xuống, có thể đến lúc này, lại không lo được liền xem như lại bởi vậy mà lưu cho Phương Hành một số cơ hội chạy trốn, hắn cũng chỉ có thể trước vận dụng đạo này cốt trận lại nhiều, bằng không, bằng tốc độ của hắn, căn bản là vô pháp kịp thời ngăn cản ma đầu kia truy sát mình đã tứ tán đào tổ tộc nhân, hơn nữa hắn cốt trận bày ra về sau, mặc dù khốn trụ Phương Hành, nhưng cũng khốn trụ tộc nhân của mình, liền phảng phất đem bọn hắn đặt ở trong một cái lồng bị người đổ sát. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành vừa mới lại đuổi đến đi lên, đem một cái thần tộc sinh linh xé thành hai nửa, đột nhiên liền cảm giác phía sau có sát khí đánh tới, gấp bận bịu vừa quay đầu, lập tức liền thấy được 4-5 đạo cự đại cốt đao ôm theo kinh thiên chi uy hướng mình bổ tới, thân hình hắn tránh gấp, mặc dù tránh thoát 2-3 đạo, nhưng vẫn là bị hai đạo cốt đao một trước một sau kẹp ở giữa, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể phân biệt dùng ma kiếm cùng trong lòng bàn tay mâu sắt gai đánh tới, chỉ nghe không trung một tiếng vang rền, hư không bị chấn động không ngừng run rẩy, khóe miệng đã có tiên huyết chảy xuống. Không chỉ là đây hai thanh cốt đao tốt nhất mặt ẩn chứa quỷ mộc thần tộc thần thông cùng cái kia có thể địch nổi ba đạo lôi kiếp tu sĩ lực lượng kinh khủng, nguyên nhân trọng yếu hơn còn lại là trải qua thời gian dài như vậy chém giết, Phương Hành tự thân cũng đã có chút nội tức hỗn loạn, mặc dù hắn dùng ma đạo thủ đoạn tu luyện, pháp thuật cuồn cuộn không tuyệt, hung uy càng lúc càng thắng, nhưng hắn tự thân tiếp nhận phản phệ cũng càng ngày càng nặng. Cuối cùng là đường đường chính chính giao thủ một lần rồi. Nhìn thấy màn này, quỷ mộc lại cơ hồ cảm động rơi lệ. Nói ra thật xấu hổ, chém giết lâu như vậy, vẫn là hắn lần thứ nhất đánh trúng Phương Hành. Ma đầu cho ta nằm xuống. Một kích thành công, quỷ mộc lập tức hóa ra càng nhiều cốt đao, nhao nhao hướng về không trung Phương Hành rào tới. từng đạo cốt cây hóa thành đáng sợ cốt đao bay về phía không trung, xé rách hư không, chém về phía cái kia Phương Hành, cái kia ma khí lạnh lạnh cái bóng, hắn vận dụng cốt đao khỏi nhiều, lưu cho Phương Hành có thể đào tẩu sơ hở liền cũng càng lớn, cho nên hắn lập tức liền thi triển toàn lực, muốn dùng lôi đình thủ đoạn đem Phương Hành chém thành trọng thương, bắt sống, để tránh tại tổn thất nhiều như vậy tộc nhân tình huống dưới, còn bị hắn đào tẩu. Ha ha, Phương Hành lành lạnh cười to, vượt quá Quỷ Mộc dự kiến, đến loại thời điểm này, hắn vậy mà hoàn toàn không có đào tẩu ý tứ, ngược lại lau miệng sừng trượt xuống tiên huyết, thẳng tắp hướng về một phương hướng khác run lẩy bẩy thần tộc sinh linh vọt tới, phía sau, bên trái, đều có cốt đao chém tới, nhưng hắn vậy mà không chút nào để ý, thân hình nhảy lên tránh thoát bên trái chém tới cốt đao, sau đó ngạnh sinh sinh chống được phía sau cốt đao chàm kích trong miệng phun tiên huyết, vọt tới cái kia lạc thần tộc sinh linh trước mặt, bóp chặt lấy đầu của hắn. Ta nói muốn giết sạch tộc nhân của ngươi, liền sẽ không lưu lại một. Tiên huyết phun tung tóe bên trong, Phương Hành xoay người qua đến, ánh mắt lạnh lạnh, hướng về Quỷ Mộc hét lớn. Lại tuyên truyền một cái bầy hào, phổ thông 3 nhóm, 263-4000, 2 nhóm đính duyệt 436.757.906. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.